Alo 1 2 3 4. Alo. Alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến bây giờ kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo. Tập số 260 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đình. Chào Thảo nha. Vào sớm đi. Ok, thôi. Bây giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Phòng Căn Vấn Đình tập số 260. Vương Huyền Bình trong lòng âm thầm phỉ báng, coi như là anh lợi hại. Thì nhìn tuổi tác cũng chỉ tối đa là Nguyên Anh Trung Kỳ hoặc Nguyên Anh Hậu Kỳ mà thôi. Tồn tại đằng sau một đế quốc đâu chỉ có tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa, nào có tu sĩ Nguyên Anh, chưa có tiếng như anh, mà lại cứ thế muốn cướp đoạt một nơi có linh khí cằn cỗi sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Vương Phiên Bình cũng không nói ra miệng, y cũng rất khách khí. Vương Thượng biết được Mạc Nguyệt Chi Thành có chủ nhân mới để cho ta tới xem, cố gắng kết giao mối giao hảo. Sau này thì Mạc Nguyệt Chi Thành đã là của Diệp Thành chủ rồi. Kỳ thực ngoài trừ việc này tôi đến đây còn có một việc khác. Diệp Mặc vừa nghe là biết Vư Phiên Bình đã biết được tu vi của mình rồi, nên cũng không tính toán gây chuyến với Mạc Nguyệt Chi Thành. Trong lòng cũng là một trận cảm thán, chính tu vi cao quả thực tốt, một thành thị chỉ cần vài lời nói đã là có được. Nhưng mà tiên sư này thậm chí còn không thông qua đế quốc Hàn Lương đã trực tiếp đồng ý rồi. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Mặc được hưởng thụ chỗ tốt do tu vi cao mang lại. Vốn hắn dự định nếu như đế quốc Hàn Lương có nhiều lời rong dài, hắn định trực tiếp đi qua giao huấn. Thành viên Vương Thất Long Mai Ân của đế quốc Hàn Lương hiển nhiên cũng không phải cái thứ gì tốt. Diệp Mặc đã chiếm được Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng không có suy nghĩ chiếm cứ đồ của người khác. Huống hồ từ trước tới nay hơn 90% thành trì đều do cướp đoạt mà có được. Song hắn cũng biết cơ sở thành lập nên trật tự thế giới này chính là thực lực. Nếu như một ngày chính mình không bằng người ta, thì chỉ sau một khắc Mạc Nguyệt Chi Thành sẽ không còn thuộc về hắn. Đừng xem lúc đây số tu chân giả xem nhẹ Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng một khi hắn đem đinh mạch bố trí dưới thành, rồi thành lập thêm một tụ linh trận, thì những tu sĩ muốn cướp đoạt lúc đấy có thể thành một bó lớn. Vì hiện tại có không đủ thực lực, vậy nên Diệp Mạc chỉ dự định bố trí chỗ này một trận pháp phòng ngự. Về phần tụ linh trận cùng với đinh mạch thì hắn không dự định động đến. Tuy rằng Diệp Mặc biết đối phương là vì tu vi của mình buông tha chuyện tình Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục dùng người gây hấn mà hỏi một câu. Không biết Vu đạo hữu có chuyện gì? Ta bởi vì thấy Diệp Thành Chủ là thiên tài trẻ tuổi như vậy nên mới đột nhiên nhớ tới việc này. Không biết Diệp Thành Chủ có biết Vẫn Chân Điện không? Vương Phiên Bình tự hồ cảm nhận được Diệp Mặc cũng chưa đến cảnh giới hư thần nên mới nói ra lời bình tĩnh hơn rất nhiều. Dừng một chút, y không đợi Diệp Mặc trả lời, đã hướng Diệp Mặc mà nói tiếp. Ta nghĩ Diệp Thành Chủ là một tu sĩ Nguyên Anh, hiển nhiên biết sự tồn tại của Vẫn Trần Điện. Câu đằng sau là y muốn thử xem Diệp Mặc có đúng là tu sĩ Nguyên Anh hay không. Thế nhưng Diệp Mặc không lộ ra bất cứ biểu tình gì. Dù Vư Phiên Bình có nghĩ như thế nào thì đều là chuyện của y. Vẫn Trần Điện Diệp Mặc đương nhiên đã nghe nói qua. Bất luận là ở kiếp trước hay chính kiếp này hắn đều biết đến nó. Vân Chân Điện là một trong 10 đại bí cảnh của đại lục Lạc Nguyệt, có tỷ lệ tử vong trung bình rất cao. Mỗi 8 năm sẽ mở ra một lần, nhưng lại không hạn chế tu vi đi vào. Chỉ cần không đến 100 tuổi đều có thể tiến vào bí cảnh. Cái này tạo thành số lượng tiến vào Vân Chân Điện khác biệt với những bí cảnh khác và cũng tạo thành tỷ lệ tử vong cực lớn. Sau này cũng rất ít môn phái để cho đệ tử dưới kim đan tiến vào bí cảnh. Tất cả đều là tu sĩ kim đan và một số ít tu sĩ mới tấn cấp vào Nguyên Anh kỳ. Đương nhiên, cũng có những tu sĩ nghịch thiên chưa đến 100 tuổi đã tấn cấp vào hư thần. Loại tu sĩ này tất nhiên đều tiến vào Vẫn Trần Điện. Coi như là tới tu vi hư thần thì cũng không thể nói chắc chắn rằng có thể sống sót trong Vẫn Trần Điện. Trong Vẫn Trần Điện ngoài việc các tu sĩ chịu chém giết lẫn nhau, còn có các loại nguy hiểm tiềm tàng. Một khi không đủ ý chí và năng lực thì chết chắc rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng biết rằng những người như bọn họ coi như là thiên tài, không có thuộc tông môn nào cũng không tiến vào được Vẫn Chân Điện. Bởi vì nơi này không giống như Sa Nguyên Dược Cốc có để có ngọc bài tiến vào. Còn muốn tiến vào Vẫn Chân Điện thì thấp nhất cũng phải là cầu cạnh một tông môn năm sao. Người thường căn bản không có khả năng đi vào. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có vạch trần việc này. Hắn muốn xem Vư Phiên Bình có đúng là đang lừa gạt mình rằng có thể tiến nhập Vẫn Chân Điện hay không. Diệp Mặc nghĩ cho dù đế quốc Hàn Lương có châu bò cũng không có khả năng có một suất tiến vào Vẫn Chân Điện. Nếu như bọn họ có thể tiến vào Vẫn Chân Điện, đó chính là tương đương với tông môn năm sao. Vư Phiên Bình cũng biết rằng Diệp Mặc đang suy nghĩ cái gì, thấy Diệp Mặc không nói, y liền nói thẳng. Đế quốc Hàn Lương tuy rằng là một đế quốc nhỏ, có thể coi là mới đế quốc 4 sao mà thôi. Đế quốc 4 sao là không thể tiến nhập đi Vẫn Chân Điện, nhưng đây là chuyện tình của trước kia. Năm ngoái đế quốc Hàn Lương chúng tôi xuất hiện một mồi lửa kỳ dị, Lan Nham Hỏa. Đế quốc Hàn Lương cũng không có giấu giếm đem chuyện này thông báo cho Bích Đan Tông. Lan Nham Hỏa là một mồi lửa kỳ dị đứng thứ 7 trong thiên hỏa. Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên, hắn dĩ nhiên phải kinh ngạc. Thiên hỏa mỗi loại đều chân quý không gì sánh được. Đế quốc Hàn Lương không ngờ phát hiện ra thiên hỏa, mà cái tên Bích Đan Tông kia tựa hồ cũng rất quen thuộc. Rất nhanh Diệp Mặc liền nhìn tới Bích Đan Tông hắn đang nghe qua từ đâu. Ngày trước tại Sa Nguyên Dược Cốc gặp được Khâu Tuyết là một trong thập đại mỹ nhân của Nam An Châu, cũng xuất thân từ Bích Đan Tông này, tựa hồ là một tông môn 7 sao. Vu Phiên Bình vừa cười vừa nói, ha, ra là Diệp Thành Chủ đối với mồi lửa kỳ dị rất quen thuộc. Không sai, Lan Nham Hỏa chính là mồi lửa kỳ dị thứ 7 trong 10 loại thiên hỏa. Tại tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vì vậy nên Bích Đan Tông cũng vui vẻ đem hai suất tiến nhập Vẫn Chân Điện cấp cho đế quốc Hàn Lương. Nếu như đế quốc Hàn Lương ở trong Vẫn Chân Điện đạt được thành tích, nói cách khác chính là có thể yên bình trở ra, thì Bích Đan Tông sẽ giúp đế quốc Hàn Lương bồi dưỡng ra tu sĩ hư thần, để đế quốc Hàn Lương có thể tiến nhập trở thành đế quốc năm sao. Vư Phiên Bình giải thích hoài nghi của Diệp Mặc, muốn vào Vẫn Chân Điện không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng lúc Vư Phiên Bình nói ra Lam Nhan Hỏa, Diệp Mặc ngược lại tin tưởng. Với sự chân quý của Lan Nham Hỏa, thì việc Bích Đan Tông nhượng lại hai suất tiến nhập Vẫn Chân Điện căn bản không tính là gì. Không đợi Diệp Mặc đặt câu hỏi, Vư Phiên Bình tiếp tục nói. Tôi sở dĩ đột nhiên nói ra việc này bởi vì thấy Diệp Thành Chủ tôi còn trẻ, hẳn chưa vượt quá 100 tuổi. Diệp Thành Chủ hẳn là tu sĩ Nguyên Anh. Nếu như tuổi Diệp Thành Chủ lại chưa tới 100, vậy phù hợp với quy định tiến nhập Vẫn Chân Điện. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn xuất đi này, thế nhưng hắn chưa bị choáng váng đầu óc. Bản thân hắn cùng đế quốc Hàn Lương không quen không biết, thậm chí còn giết người trong vương thất đế quốc Hàn Lương, chiếm đoạt Mặc Nguyệt Chi Thành. Đế quốc Hàn Lương biết chuyện như vậy lại có thể vô cớ nhường hắn cơ hội tiến nhập Vẫn Chân Điện. Ở Diệp Thành Thủ thật chưa đến 100 tuổi. Vư Phiên Bình thấy Diệp Mặc gật đầu trong lòng dĩ nhiên là có suy nghĩ như vậy. Tuy rằng trong vòng 100 tuổi trở xuống, các đại môn phái có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí tu sĩ hư thần cũng có. Thế nhưng đế quốc Hàn Lương lại không có tu sĩ Nguyên Anh trong vòng 100 tuổi. Nếu như Diệp Mặc thật là trong vòng 100 tuổi, vậy y chúng lớn rồi. Đề cử một tu sĩ Nguyên Anh trong vòng 100 tuổi tiến nhập Vẫn Chân Điện, nếu có thể sống sót trở ra khẳng định chỗ tốt y là cực kỳ nhiều. Diệp Mặc cười thầm trong lòng, chính hắn còn rất xa mới tới 100 tuổi. Thế nhưng hắn cũng không có nói ra, bởi vì hắn trẻ tuổi như vậy đã là tu sĩ Nguyên Anh khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của các đại môn phái. Diệp Thành Chủ, nếu như anh nguyện ý đại biểu cho đế quốc Hàn Lương tiến nhập Vẫn Chân Điện, vậy Vư Mỗ nhất định dốc toàn lực hỗ trợ anh. Vương thượng của đế quốc Hàn Lương biết được anh nguyện ý đại biểu cho đế quốc, khẳng định cũng nguyện ý tặng cho anh vài thành trì. Vư Phiên Bình chủ động thương lượng. Diệp Mặc có chút không biết nói gì. Vài thành trì, y cho rằng mình là chuyên cướp đoạn địa bàn làm vua núi sao? Chiếm cứ thành Song Hà là bởi vì muốn kiến thiết Mặc Nguyệt Chi Thành ở đây. Về phần chiếm thêm nhiều thành trì nữa thì hắn cũng không hứng thú.

kim chi đinh căn làm chủ đạo. Công pháp mà Diệp Mặc dạy anh ta cũng chính là biến quyết đơn giản nhĩ ra từ Tam Sinh Quyết. Từ đó, cái tên Tam Sinh Canh Quyết. Từ đó, mà thành cái tên Tam Sinh Canh Kim Quyết. Song song, Diệp Mặc cũng luyện chế một viên ngũ nguyên đan cho Diệp Vô Tài. Tuy rằng anh ta đã có linh căn, nhưng loại đan dược nghịch thiên như ngũ nguyên đan này sẽ làm cho linh căn anh ta trở nên thuần nhất. Diệp Vô Tài nghe xong Diệp Mặc truyền thụ, lập tức không muốn lãng phí chút thời gian nào, toàn tâm tiến vào tu luyện. Việc kiến thiết Mặc Nguyệt Chi Thành đã không còn cần anh ta đích thân đi quan tâm nữa. Hiện tại anh ta chỉ cần dành thời gian rảnh rỗi tu luyện để xem xét tiến độ công trình mà thôi. Diệp Mặc dùng hơn một tháng thời gian bên cạnh chỉ dạy cho Diệp Vô Tài tu luyện, cùng với bố trí một trận pháp phòng ngự quanh Mặc Nguyệt Chi Thành. Bởi vì là tài liệu cao cấp của Diệp Mặc có hạn, mà diện tích Mặc Nguyệt Chi Thành cũng quá lớn, cho nên với tu vi hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng bố trí ra một trận pháp phòng ngự cấp 4 và một trận pháp công kích cấp 3 mà thôi. Thế nhưng trận pháp phòng ngự cấp 4 đối phó tu sĩ Kim Đan là không vấn đề gì rồi, càng không cần phải nói đến quân đội bình thường. Tuy rằng lấy tu vi của hắn hiện tại thì ở thành Vị Hải cũng không phải là mạnh mẽ, thế nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành là một điểm nhỏ cũng hơn thành Vị Hải, thậm chí còn lớn hơn một chút. Thế nên Diệp Mặc bố trí được một trận pháp phòng ngự cấp 4 là đã rất thỏa mãn. Một tháng sau, khi Diệp Vô Tài có khả năng tự mình tu luyện, Diệp Mặc lưu lại những tâm đắc trong quá trình tu luyện của mình cho hắn, rồi đem tất cả sự tình của Mặc Nguyệt Chi Thành giao cho Diệp Vô Tài quản. Lúc này mới rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, tiến về thành Trư Lương. Thành Trư Lương cách xa Mặc Nguyệt Chi Thành đến cả vạn dặm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng chỉ một ngày là tới. Một vạn dặm đối với tu chân giả mà nói cũng chỉ là một đoạn đường. Thế nhưng đối với người thống trị một đế quốc mà nói là cự ly không phải gần. Hiện giờ Diệp Mặc thấy Mặc Nguyệt Chi Thành không được đế quốc Hàn Lương coi trọng cũng là chuyện hợp tình, hợp lý. Thế nhưng Diệp Mặc lại không biết rằng việc Mặc Nguyệt Chi Thành tùy ý bị vứt bỏ còn có giao dịch của hắn và Vư Phiên Bình trước đó hoàn toàn không chút quan hệ nào với đế quốc Hàn Lương. Tất cả đều là hành động cá nhân của Vư Phiên Bình mà thôi. Diệp Mặc vừa tới thành Trư Lương, Vư Phiên Bình đã đi ra để tiếp đãi hắn rồi. Hiện nhân Vư Phiên Bình rất quan tâm đối với việc Diệp Mặc có thể tiến nhập vào Vẫn Chân Điện theo ý của y. Lần này Diệp Mặc không giấu giếm tu vi, khi Vư Phiên Bình thấy được Diệp Mặc là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 thì sửng sốt một chút, rồi lập tức cười nói, "Ha, Diệp thành chủ, cái công phu ẩn giấu tu vi anh thực sự là quá lợi hại rồi. Tôi nghĩ anh chỉ ít phải Nguyên Anh trung kỳ rồi, không nghĩ ra chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tầng 3." Diệp Mặc mỉm cười, "Anh Vu thấy tu vi của tôi không cao, có phải rất thất vọng không?" Vư Phiên Bình vội vãng xua tay. "À, sẽ không. Thế này đã là ngoài dự liệu của tôi. Thực lòng mà nói, khi trước tôi gặp phải tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ, thật đúng là có chút đả kích. Tuy rằng bây giờ so với lúc trước thấp hơn chút, thế nhưng cũng không vấn đề gì. Diệp Thanh Chủ, anh hãy cùng tôi đi gặp các đạo hữu của đế quốc Hàn Lương, còn có vương thượng của đế quốc Hàn Lương nữa. Dù sao chúng ta đại biểu đế quốc Hàn Lương tiến nhập Vẫn Chân Điện, thế nên vẫn phải gặp một lần." Lời Vư Phiên Bình nói chính là sự thật. Tu sĩ Nguyên Anh trong vòng 100 tuổi không ít, thế nhưng Nguyên Anh trung kỳ trong vòng 100 tuổi thực sự là rất ít, càng không nói đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Hiện tại y mới nhận ra tu vi Diệp Mặc là Nguyên Y Anh tầng 3, y cảm thấy có chút nhẹ nhõm, dù sao đả kích lúc trước cũng quá lợi hại. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, nếu như Diệp Mặc trong vòng 100 tuổi đạt đến tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, thì có muốn làm cho các đại môn phái không chú ý đến cũng không được. Đến lúc đó mỗi người đều đến yêu cầu đưa Diệp Mặc về phía mình, thì đế quốc Hàn Lương bọn họ cũng không cười nổi nữa. Vua của Hàn Lương Quốc tự mình ra tiếp đón Diệp Mặc, đồng thời vì Diệp Mặc mà tổ chức một nghi thức chào đón. Lúc tới yến tiệc, Diệp Mặc mới biết cách nghĩ của hắn về đế quốc Hàn Lương lúc trước là không chính xác. Đế quốc Hàn Lương có 4 tu sĩ Nguyên Anh, về phần tu sĩ Kim Đan thì nhiều hay ít, cũng không tham gia yến tiệc, nên Diệp Mặc không biết được. Thế nhưng hắn lại biết rõ 4 người tiến nhập Vẫn Chân Điện ngoại trừ hắn ra, còn có một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Lúc này 4 tu sĩ Nguyên Anh, ngoại trừ Vưu Phân Bình và một người khác họ Vinh, cũng là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ra. Còn lại một người là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, một người đã là tu vi Nguyên Anh tầng 8. Với thực lực này, thì việc lôi kéo Diệp Mặc hiển nhiên không phải so tu vi Diệp Mặc, mà thực sự muốn Diệp Mặc đại biểu cho bọn họ tham gia tiến nhập Vẫn Trần Điện. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tầng 8 tên gọi Cát Điên, đối với Diệp Mặc rất khách khí, không ngừng hướng tới Diệp Mặc một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 mà kính rượu. Mà tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia tên gọi Tề Lại Phương và tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ họ Vinh, hiển nhiên biểu hiện không mấy nhiệt tình đối với Diệp Mặc, nhưng cũng không phải rất lạnh nhạt, chỉ có thể nói là hết sức bình thường. Từ điểm đó, Diệp Mặc cũng nhận ra Cát Liên là người mà Vư Phiên Bình lôi kéo làm đồng minh. Nếu như hắn có thể trở ra từ Vẫn Trần Điện, người nhận được chỗ tốt chính là Vư Phiên Bình và Cát Liên. Thế nhưng trong việc này cũng có thể lý giải được, dù sao tu vi Cát Liên là cao nhất, cho nên lôi kéo Cát Liên vào cùng chiến tuyến là rất bình thường. Nhưng song song đó, Diệp Mặc cũng nhìn ra, tuy tiệc rượu hắn là được quốc vương của đế quốc Hàn Lương mời, thế nhưng biểu hiện khách khí của mấy tên tu sĩ Nguyên Anh đối với quốc vương đế quốc Hàn Lương cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Rất nhiều chuyện không hề thông qua quốc vương liền làm rồi. Nhưng mấy tên tu sĩ vẫn còn có thể lại ở đế quốc Hàn Lương, hơn nữa mặt ngoài là phục vụ vì quốc vương của đế quốc Hàn Lương. Hiển nhiên, phương diện này có nguyên nhân khác. Ở dưới đại điện là một đoàn mỹ nữ y phục khêu gợi đang khiêu vũ. Trong lòng Diệp Mặc liêm cảm thán, tuy rằng quốc vương ở đế quốc Hàn Lương chỉ có vài chục năm, thế nhưng vài chục năm này so với các tu chân giả thì thoải mái, tiêu sái hơn nhiều lắm. Một tu chân giả tuy có sinh mạng kéo dài, thế nhưng nếu anh ta bế quan liền mấy trăm năm không có sự thăng tiến, thì đảo mắt là liền có thể ngã xuống. Vậy còn không bằng là một quốc vương tiêu sái của một đế quốc. Kỳ thực nhân sinh có được tất có mất, lại có mấy ai có thể tính toán được rõ ràng. Quốc vương kia phỏng chừng gặp qua tu sĩ Nguyên Anh quá nhiều, đối với Diệp Mặc chỉ khách khí cũng không có sự gò bó với tu sĩ bình thường khi gặp phải tu sĩ Nguyên Anh. Diệp Mặc cũng chỉ đàm luận vài câu với mấy người Nguyên Anh mà thôi. Quốc vương kia đã thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn Diệp Mặc nói rằng: Diệp Thành Chủ, thành Song Hà hiện tại tôi liền giao cho cậu. Cho dù là cậu cần thêm mấy tòa thành tôi cũng có thể cho cậu. Hôm nay cậu đã đại biểu đế quốc Hàn Lương tham gia rèn luyện ở Vẫn Trần Điện. Hai cậu gia nhập vào viện tiên sư đế quốc Hàn Lương chúng tôi. Cậu thấy thế nào? Nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời liền bổ sung thêm một câu. Diệp Thành Chủ, tôi đem thành Song Hà thưởng cho người khác đều là tùy thời có thể thu lại. Cho cậu rồi đảm bảo sẽ không nhắc lại chuyện thu hồi thành Song Hà nữa. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt khí thế toàn thân bạo phát ra. Chỉ là một tu sĩ luyện khí, coi như là một quốc vương của một đế quốc thì đã làm sao, cũng dám nói ban thưởng thành Song Hà cho hắn. Từ giờ trở đi chỉ có thành Mặc Nguyệt Chi Thành, không có thành Song Hà. Ông là quốc vương đế quốc Hàn Lương sao? Ta nói ông biết, Mặc Nguyệt Chi Thành của ta là lấy được, không quan hệ tới bất cứ kẻ nào, cùng với đế quốc Hoàn Lương của ông, không chút quan hệ gì. Đừng tự mình tìm đến phiền phức. Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên, thanh âm của hắn băng lãnh, phối hợp cùng với khí thế bạo phát ra, nhất thời làm cho cả phòng khách tràn đầy một cái loại cảm giác sắc khén. Hắn cần lập uy, nếu như chuyện này không làm rõ ràng. Vậy sau khi hắn rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, tên quốc vương này mượn tớ nói rằng thành thị đó là của gã, sẽ phát sinh rất nhiều tranh cãi. Diệp Mặc biết hiện tại Mặc Nguyệt Chi Thành không ai ham muốn bởi vì việc thiếu thốn linh khí. Một ngày kia khi hắn kiến lập lại rồi, hình thành một thành thị thương nghiệp, sau đó đưa đinh mạch nhập vào sẽ làm ham muốn với rất nhiều tu sĩ. Một ngày nào đó, tu sĩ nắm được điểm này, thuyết phục đế quốc Hàn Lương thu hồi Mặc Nguyệt Chi Thành. Vậy thì hắn có lý mà không thể nói được. Tuy rằng đây là thời kỳ mà người có thể có thực lực làm chủ, thế nhưng thực lực ngang bằng nhau thì nhất định cũng phải dựa vào đạo lý mới được. Quốc vương đế quốc Hàn Lương cũng là một tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, đâu có khả năng chống đỡ được khí thế của Diệp Mặc, nhất thời phun ra một búng máu. Cát Liên cảm thụ được khí thế cường đại của Diệp Mặc trong lòng hoảng sợ. Khí thế cái tên Diệp Mặc này cũng thật là quá mạnh mẽ, loại khí thế này coi như chính mình cũng không nhất định có thể phát ra. Hắn thực sự là một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 sao? Người khác không biết, thế nhưng Cát Liên đã trải qua Nguyên Anh tầng 3. Y đương nhiên biết giữa Nguyên Anh sơ kỳ và Nguyên Anh trung kỳ là một cái khoảng cách rất lớn, mà Nguyên Anh trung kỳ và Nguyên Anh hậu kỳ lại là một cái khoảng cách rất lớn nữa. Diệp Mặc phóng xuất ra khí thế kinh hãi như vậy, hiển nhiên tu vi hắn không hề đơn giản. Cát Liên cũng không nói ra, bất luận Diệp Mặc làm gì, y cũng là người được lợi. Bọn họ sở dĩ ở lại đế quốc Hàn Lương, một là vương thất đế quốc Hàn Lương cũng có một tu sĩ Nguyên Anh, chỉ là vẫn luôn bế quan tu luyện không lộ diện mà thôi. Thứ hai, bọn họ đều tu luyện bằng tài nguyên do đế quốc Hàn Lương cung cấp. Căn bản, không cần chính bọn họ phải đi tìm. Chỉ là trong lòng y cũng có chút oán giận. Tuy rằng đế vương của một nước, thế nhưng ông ta chỉ là tu sĩ luyện khí nhỏ bé, lại dám đứng trước vào tu sĩ Nguyên Anh nói cái gì mà ban tặng. Điều này không phải tự chuốc lấy nhục sao? Còn cái gì người Diệp thành chủ kia? Anh ta là tu sĩ Nguyên Anh rồi, biết rõ người ta cũng chỉ nói qua miệng. Anh coi như đó là cái dám thả, không được sao? Diệp Mặc đương nhiên không coi quốc vương nói thành cái dám gì. Coi như là quốc vương không nói đến, hắn cũng sẽ chủ động nói ra. Hơn nữa Diệp Mặc cũng có thể từ sâu trong nhãn thần của quốc vương nhìn ra gã này tuyệt đối không phải người thường. Hơn nữa, khi gã nói ánh mắt thu lại, hiển nhiên tâm tưởng cùng những lời nói của gã căn bản không giống nhau. Có lẽ lời nói của gã căn bản là để sau này thu hồi lại thành Song Hà. Xem ra trước đó quốc vương này căn bản không để ý tới cách suy nghĩ đối với Mặc Nguyệt Chi Thành là đúng hay sai. Tuy nhiên giờ mà không biết quốc vương này chỉ là một tu sĩ luyện khí, sao có thể nắm chắc như vậy. Thế nhưng, hắn đối với quyền sở hữu Mặc Nguyệt Chi Thành lại rất chú ý. Cát Liên không nói gì, viên Vư Bình Phiên cũng sẽ không nói, người tu sĩ Nguyên Anh họ Vinh cũng không đứng ra nói. Thế nhưng tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, Tề Lại Phong bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc mà nói. Diệp Thành Chủ, anh là tới đế quốc Hàn Đương để lập uy sao? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, toàn bộ khí thế vừa bước về phía Tề Thái Dương, mà Tề Thái Dương là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, tuy rằng cao hơn 2 tầng so với Diệp Mặc, còn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Khí thế là thế, nhưng Diệp Mặc lại là bát hệ đồng tu, cho nên đừng nói là Tề Tái Phương là một tu sĩ phổ thông Nguyên Anh tầng 5, coi như là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 đỉnh phong cũng không nhất định có thể chống được. Tề Thái Phương dĩ nhiên bị khí thế của Diệp Mặc bước lui ra phía sau rồi, lúc này mới hoảng sợ nhìn về phía Diệp Mặc. Không chỉ riêng Tề Thái Phương sắc mặt đại biến, ngay cả mấy người Cát Liên sắc mặt cũng tràn nhập khiếp sợ. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, không ngờ chỉ cần khí thế đã có thể bước tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 Tề Thái Phương, chứng tỏ thái độ hắn tuyệt đối là một thiên tài tu luyện. Tên quốc vương sau khi phun ra một búng máu sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế không dám động đậy. Cũng không dám liếc nhìn Diệp Mặc một cái, chỉ là trong lòng gã đang suy tính cái gì thì mới có thể nói cho gã biết. Cát Liên thấy Tề Thái Phương bị Diệp Mặc bức bách, khí thế nhất thời suy yếu. Một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như y không ngờ còn không dám khiêu khiến Diệp Mặc. Trong lòng y không khỏi sảng khoái. Tên Tề Thái Phương đến từ Tề gia của đế quốc Hàn Lương. Y vào là một người tu vi hư thần trong tộc, bình thường đối với mình không hề khách khí. Lần này bị Diệp Mặc làm cho mất mặt, thực sự là đáng đời. Thế nhưng Cát Liên biết rằng, không nên để chuyện này tiếp tục như vậy nữa, y vội vàng đứng lên hướng Diệp Mặc mà nói. Vừa rồi, hẳn là mọi người cũng có chút hiểu lầm, ta nghĩ nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Như vậy đi. Quốc vương sẽ phát ra thông báo toàn quốc rằng đế quốc Hàn Đương và Mặc Nguyệt Chi Thành từ nay về sau không còn chút quan hệ nào. Mặc Nguyệt Chi Thành chỉ về thuộc về cá nhân Diệp Thành Chủ. Mong Diệp Thành Chủ không nên tiếp tục tính toán việc nhỏ này nữa. Hiển nhiên sự tình liên quan đến Mặc Nguyệt Chi Thành này chỉ là chuyện nhỏ không đáng chú ý tới. Cái Diệp Mặc muốn chính là những lời này. Hắn thu hồi khí tế bức bách Tề Thái Phương, ánh mắt hướng lạnh lùng sang quốc vương đế quốc Hàn Đường. Tên quốc vương vừa bị khí thế Diệp Mặc bức đến thổ huyết kia vội vàng đứng lên nói. Được, không có việc gì. Ta lập tức phái người tuyên bố, thông cáo. Tề Thái Phương cũng không dám nói gì nữa, y coi như cũng là không thua Diệp Mặc. Nhưng nếu như y hoàn toàn thua, y cũng không còn mặt mũi nào ở lại đế quốc Hàn Dương. Tuy rằng y là người của Tề gia, thế nhưng cũng chỉ là một gã tu sĩ bình thường trong gia tộc mà thôi. Tuy rằng có một tu sĩ hư thần, nhưng hư thần thì lại luôn bế quan, cũng chẳng biết có khác gì. Diệp Mặc thấy tên quốc vương đã đồng ý chuyện này rồi, cũng gật đầu nói. Đã như vậy, tôi xin phép cáo từ. Nói xong liền xoay người rời đi, căn bản là không có nhiều lời. Thấy Diệp Mặc rời khỏi, Cát Liên, Vưu Phiên Bình vội vàng chạy theo để bắt chuyện. Tề Thái Phương khuôn mặt tối sầm, xoay người đi ra, chỉ còn lưu lại Vương Chính mới nói xoa dịu mấy câu, xong rồi cũng không có lưu lại. Khi tất cả mọi người đều đã rời đi, lúc này quốc vương mới giận dữ phất tay đuổi hết những người nữ tu còn đang khiêu vũ trong đại điện đi, sau đó giận đến xanh mặt mà nói. Một bọn sói đói, khinh người quá đáng. Bây giờ có quyền giữ lại hay vứt bỏ một thành thị của đế quốc Hàn Lương sao? Đợi đến khi Long Gia tiền bối ta xuất quan, lờ lúc mà bọn họ phải hoàn toàn trả giá toàn bộ. Họ Diệp kia, chỉ bằng mày cũng dám chiếm thành Song Hà của tao. Một ngày nào đó, tao sẽ cho mày hối hận vì việc ngày hôm nay. Diệp Mặc vừa đi chưa xa, phía sau đã có tiếng kêu của Cát Liên kêu lên. Diệp Thanh Chủ xin chậm. Diệp Mặc dừng lại, hắn biết Cát Liên còn cần đến vị trí đệ tử Bích Đan Tông, vậy nên hắn không lo lắng người này đối với mình có bất cứ bất lợi gì. Chờ Cát Liên và Vương Phiên Bình đi tới gần, Diệp Mặc ôm quyền. Anh Cát, anh Vương, vừa rồi tôi đại diện ở đại điện, tôi có chỗ không khống chế được mình, giờ xin được thỉnh tội. Cát Liên có chút bất đắc dĩ, một tu sĩ nguyên anh như anh không thể khống chế chính mình. Chuyện này nói ra sợ rằng sẽ không có ai tin. Thế nhưng lời này y cũng sẽ không nói ra, mà chỉ cười ha hả vỗ quyền, ôm Diệp Mặc nói. Diệp Thành Chủ, hiện tại cũng đã nghe anh Vưu nói qua chuyện tình của Bích Đan Tông rồi. Cát mỗ xin cảm tạ trước. Diệp Mặc đương nhiên là biết lời nói Cát Điên có ý tứ gì, hắn gật đầu. Anh Cát, lời này hẳn phải để tôi nói. Vưu Phiên Bình bỗng ngắt lời của Diệp Mặc. Diệp Thành Chủ, ngày hôm nay tôi và Cát đã hữu tìm anh. Một là vì muốn cảm ơn anh, còn một chuyện là còn chưa đến 5 tháng nữa là tiến vào Vẫn Trần Điện. Hiện tại rất nhiều tu sĩ nhập Vẫn Trần Điện đã tề tựu ở thành Vẫn Trần. Các tu sĩ thiên tài nguyên anh của các thầy tông môn 9 sao đều có. Trong lúc này, ở thành Vẫn Trần, không chỉ có các tu sĩ cùng nhau luận đạo, còn có những cuộc tỉ thí của những tu sĩ thiên tài. Thậm chí có rất nhiều loại linh dược hoặc tài liệu quý hiếm mà người hằng ao ước cũng có thể xuất hiện. Cát Liên gật đầu rồi nói tiếp. Tôi và anh Vưu cũng muốn đến thành Vẫn Trần tham gia náo nhiệt. Tuy rằng bọn tôi không có tư cách cùng người khác luận đạo, thế nhưng nghe chút cũng không vấn đề gì. Huống chi còn có thể chứng kiến hàng loạt các đệ tử thiên tài của các môn phái so đấu với nhau. Đối với tu vi của chính mình hẳn là có chỗ tốt. Nếu như Diệp Thành Chủ không bận rộn chuyện gì, chúng ta có thể cùng đi thành Vẫn Trần. Dù sao mấy tháng sau Vẫn Trần Điện cũng sẽ mở ở thành Vẫn Trần. Diệp Mặc sau khi nghe lời nói của Vương Phiên Bình liền muốn đi. Hơn nữa, mấy tháng sau mình cũng phải đến đó. Chỉ riêng số vật phẩm mà các tu sĩ mang đến thành Vẫn Trần đã khiến hắn động tâm. Cho tới nay, đa số tài liệu tu luyện của hắn đều cướp bóc được và dự trữ sau chuyến sang Nguyên Dược Cốc. Nhưng đến giờ cũng đã không còn có khả năng nữa thỏa mãn điều kiện tu luyện tốc độ của hắn. Hiện tại hắn chỉ có nhiều linh thạch, nếu như có thể kiếm được nhiều tài liệu luyện thành Vẫn Trần. Nếu như có thể kiếm được nhiều tài liệu ở thành Vẫn Trần, thì tại sao lại không đi? Vậy là cả ba cùng nhất trí, hẹn nhau thời gian đến thành Vẫn Trần. Không có Tề Thái Phương ở trong nhóm đó, cũng chỉ có một tuyên tu sĩ Kim Đan tham gia Vẫn Trần Điện kia. Mấy người cùng nhau đi chung rất hòa hợp, Diệp Mặc cũng từ Cát Liên và Vưu Phiên Bình biết được thêm rất nhiều chuyện. Đương nhiên hắn đã biết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông và là Điền Nhậu Phong đã ngã xuống. Thế nhưng giờ hắn mới biết được ở bia đề danh Kim Đan thành Nam An thì Tiêu Phỉ chỉ vượt lên trên có 3 ngày đã bị Phương Trùng Sư lần nữa đề danh đè xuống. Trừ thứ đó ra, Diệp Mặc lại biết rồi, gần đây bia đề danh Kim Đan gió nổi mây vần. Tiêu Phỉ sau khi bị thương, Phương Trùng Sư đè xuống, không ngờ lại thêm một cô gái đạp lên đầu. Đây là điều phiền muộn mà rớt hạng thứ 13. Cô gái đó đi theo sát Phương Trùng Sư, đề danh 12 trên tấm danh bia kim đan. Vốn Diệp Mặc không dự định tìm hiểu, thế nhưng nghe nói bởi vì cô gái kia là đệ tử Huyền Băng Phái, nên mới cố ý hỏi chút. Cô biết được rằng cô gái kia tên là Triệu Dung, là đệ tử nòng cốt của Huyền Băng Phái. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là đặc sắc. Đặc sắc nhất là sau khi Triệu Dung và Phương Trùng Sư 3 ngày, lại có một tu sĩ đề danh bia kim đan đề tên. Mà tu sĩ kia lần nữa đem Phương Trùng Sư hạ xuống vị trí thứ 14. Thứ 11. Là ai vậy? Coi như Diệp Mặc cũng nhịn không được hiếu kỳ. Là Ma Hạo. Là Ma Trực Hức. Cũng là đệ tử nòng cốt của môn phái chín sao, Thần Phong Cốc. Tên kia chỉ là mới 24 tuổi. Quả nhiên là thiên tài nghịch thiên. Vương Phiên Bình mang theo chút biểu tình sợ hãi mà than vãn. Diệp Mặc cũng cảm thấy Ma Trực Hức kia đúng là thiên tài nghịch thiên. Mới 24 tuổi, đã có thể sẵn sàng tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Hiển nhiên những lời lúc này nói tại trên bia đề danh kia kim đan, nếu thực lực là... Nếu là vì mục đích chuẩn bị cho việc tấn cấp Nguyên Anh, hắn cũng là muốn tới chuẩn bị tham gia khi Vẫn Chân Điện vẫn chưa mở. Từ trong miệng của Vương Phiên Bình, Diệp Mặc có biết ngoại giới trừ Triệu Dung của Huyền Băng Phái ra còn có hai cô gái khác đến đề danh ở bia kim đan. Một người là Văn Thái Y của Vô Cực Tông, một người tên là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Nghe nói cô gái tên Lăng Hiểu Sương kia khi mới tự đề danh thiếp được hạng thứ 23, nhưng chỉ 10 ngày đã là vạng hạng thứ 37. Nhưng chỉ sau 10 ngày đã là hạng thứ 33 rồi. Bởi vậy có thể thấy được bia đề danh kim đan gần đây cạnh tranh trình độ khốc liệt tới nhường nào. Sau khi tới thành Vẫn Chân, Diệp Mặc mới biết được cái gì gọi là đông kín người. Ở đây quả thực giống như chùa hội, thực sự là rất nhiều người, không chỉ là những tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí, mà ngay cả tu sĩ kim đan hay hư thần cũng có rất nhiều. Thi thoảng cũng có thể thấy được vài tu sĩ ngưng thể bị đánh. Vương Phiên Bình đi đến trước mặt Diệp Mặc. Ồ chưa, đọc này bị đoạn nhầm. Rồi, ok, đọc lại nhé. Thi thoảng cũng có thể thấy hai tu sĩ ngưng thể. Diệp Thành Chủ, chúng tôi sắp xếp được chỗ ở rồi. Là Bích Đan Tông hỗ trợ an bài bốn phương tại gian phòng. Tư Uyển, hay chúng ta đi đến khách sạn trước rồi tính. Vương Phiên Bình đầu tiên đề nghị với Diệp Mặc. Dừng chút y nói tiếp. Lát nữa tôi và anh Cát đi đến đài luận đạo. Các tu sĩ thiên tài ở tu sĩ Nam An Châu đều luận đạo. Anh Diệp cũng đi cùng chứ? Diệp Mặc đương nhiên hiện tại cũng không muốn vào khách sạn nghỉ ngơi, lập tức nói. Anh Cát, anh Vương, hai người về khách sạn trước. Tôi đi dạo chút, buổi tối sẽ trở về. Cao Điền cũng biết loại tu sĩ như Diệp Mặc khẳng định có chuyện cần làm, cho nên gật đầu, rồi bốn người cùng nhau chia tay. Đối với Diệp Mặc mà nói thời gian tự nhiên rất là cấp bách. Hắn hầu như cứ mỗi phút phải coi như là 2 phút tu luyện, cho nên tự nhiên sẽ không cùng đám người Cát Điền ngồi một chỗ. Còn về hắn muốn đi phường thị thì để xem có thể tìm được linh thảo nào không. Về phần luận đạo, Diệp Mặc thấy không cần quan tâm bằng việc đi thu thập tài liệu, chờ khi nào rảnh rỗi thì đi xem sau. Hiện tại hắn rất nhiều đinh thạch, thế nhưng đối với hắn mà nói, đem số đinh thạch này đổi thành cái gì đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà hộ giáp bán chân khí của hắn lần trước đã độ kiếp, bị lôi kiếp phá hư. Hiện tại chỉ cần là mua một bộ giáp mới. Lúc này Diệp Mặc đã biết rõ tầm quan trọng của hộ giáp. Đơn giản mà nói, nếu trước kia không có hộ giáp thì hắn cũng không vượt qua được lôi kiếp. Sau khi rời khỏi đám người Cát Liên, Diệp Mặc trước tiên đi tới một phường thị. Lúc này Diệp Mặc thấy vô số quầy hàng cùng với thủ đoạn nữ sĩ, trong lòng âm thầm nghịch thiên. Xin lỗi mọi người nhé, đoạn này buồn ngủ quá. Đọc bị ngáo rồi. Để mình cố gắng tỉnh táo lại chút. Không phải của mắt mình nó bị mỏi. Mắt mình ngày xưa nó nhìn nhiều ánh sáng xanh quá. Bây giờ nhìn màn hình nó hay bị mỏi. Trong lòng thầm nghĩ, cái này mới gọi là phồn hoa, đây mới chính là sầm uất. Có người thì cần, có người thì sẽ bán. Mong rằng Mạc Nguyệt Chi Thành sau này cũng sẽ phồn hoa sầm ất như thế này. Các mặt hàng tài liệu và linh dược quả thật rất nhiều, thế nhưng đẳng cấp cao thì lại rất ít. Chỉ cần là thứ Diệp Mặc cần thì hắn đều mua hết. Coi như hắn không dùng được thì sau này Mạc Nguyệt Chi Thành cũng sẽ dùng. Chỉ trong thời gian rất ngắn, hắn đã tiêu tốn hơn mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Sau khi đến chỗ các cửa hàng vỉa hè dạo một vòng, tuy rằng hắn chưa kiếm được cái gì thực sự tốt, nhưng bù lại, lượng tài liệu lại rất lớn. Diệp Mặc thuận tiện đi vào một cửa hàng lớn bên cạnh, hắn muốn xem hộ giáp phòng ngự. Loại hộ giáp phòng ngự tương đối tốt thì các sạp bình thường rất khó mua được, chỉ đành đến cửa hàng xem thôi. Thế nhưng, cửa hàng bên trong này rất đông người, thế nên Diệp Mặc không thể đạt được các loại đính ngộ như ở Pháp Bảo Hữu Chân trong thành Nam An. Diệp Mặc còn chưa kịp lên lầu thì đã bị một bọn nhóm tài liệu hấp dẫn. Tuy tài liệu đẳng cấp cũng không cao, nhiều nhất chỉ khoảng cấp 4. Chủ yếu Diệp Mặc bị hấp dẫn bởi vì đây chính là một cuộn tơ màu lam. Thấy cuộn tơ màu lam nhạt, Diệp Mặc lập tức nhớ tới khối khoáng thạch Lam Nguyệt trong nhẫn của mình. Khối khoáng thạch Lam Nguyệt này là ngày trước hắn trao đổi được. Hắn vô định luyện chế vòng cổ xuyến Lam Nguyệt cho đám người Lạc Ảnh. Chỉ là vẫn không tìm được chỗ dày tốt. Hiện tại hắn tìm được cuộn tơ này chính là hợp lý nhất. Lấy cái này cho tôi. Tôi lấy nó. Cho xem cái này. Một giọng nói vang lên cùng thanh âm của Diệp Mặc. Ok thôi. Nốt tập này là mình nghỉ nhá. Mình xin phép nghỉ đây. Mắt mình nó mỏi quá. Tại vì là mình cũng có đi khám rồi. Bác sĩ cũng nói là mắt mình nó bị thoái hóa rồi. Tại vì nhìn nhiều điện thoại quá. Ngày xưa toàn thức đêm đọc truyện ấy. Nó bị thoái hóa. Thì bây giờ nó dễ mỏi lắm. Là nó mỏi, mắt nó tự nó trùng xuống ấy. Nên là cái đoạn cuối là nó bị ngáo rồi. Quý vị bỏ qua cho mình cái đoạn đấy. Đấy thì tập này thì dừng đây. Lát nữa mình rảnh mình sẽ lên tập nữa nhá. Thì đấy chính là lý do là vì sao là mình nói là nhiều khi ấy là mình không thể mà làm được một tập dài. Là vì đọc đến tầm 3 chương này là bắt đầu là mình thật sự là mình mỏi mắt. Bình thường mình thu thì mình có thể cắt đi. Mình nghỉ một chút sau đó mình lại thu. Mà đọc trực tiếp thì nó không được. Thế nên là quý vị thông cảm giúp mình. Ok. Lát nữa mình rảnh mình sẽ lên một tập nữa nhá. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.